Cỏ xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trông. Hôm nay thì mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Đừng Để Lỡ Nhau của tác giả Ân Tầm qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe chương 251, Không Phải Tình Nhân Trước Đây Của Anh. Tố Diễm sắp tức chết vì anh rồi. Cô đã nhìn thấy Yêu Yêu phải cực nhọc thế nào mới vào được tinh thạch, đâu có đơn giản như anh nói chứ. Thật ra cô cũng biết yêu cầu của mình có phần quá đáng, nhưng thái độ hà khắc, thậm chí là không một chút tình người của Niên Bách Ngạn đối với công việc khiến cô rất khó chịu. Cứ cho là em ích kỷ đi, anh là tổng giám đốc của tinh thạch, có quyền quyết định điều động tất cả các nhân viên trên dưới trong tập đoàn. Lẽ nào anh không thể thiên vị một lần thôi sao? Coi như là em xin anh đấy. Bách Ngạn, 3 tháng, chỉ cần cho Yêu Yêu 3 tháng thôi, có được không? Bộ phận giám định đá quý mà Yêu Yêu đang làm trước đây vẫn ai làm việc người nấy, thiếu một người cũng không được. Đợt trước cô ấy xin nghỉ phép đã rất ảnh hưởng tới công việc rồi. Một vị trí quan trọng như thế, làm sao có thể đợi cô ấy những 3 tháng? Ngữ khí của Niên Bách Ngạn vô cùng kiên quyết. Dứt lời, anh thấy cô lo lắng, bèn ôm chặt cô vào lòng. Diệp Diệp, anh có thể đồng ý với em bất kỳ chuyện gì, cũng muốn vì em làm bất kỳ chuyện gì ngoại trừ công việc, tuyệt đối không được xâm phạm nguyên tắc. Môi Tố Diệp gần như sắp bị cô cắn đứt, rất lâu sau cô mới nhìn anh. Vậy nếu đổi lại là em thì sao? Có phải anh cũng định đuổi việc cả em không? Không sai. Nếu Mê Ngạn không hề do dự. Nếu em là nhân viên của anh, tình trạng tâm lý vượt khỏi khả năng kiểm soát của bản thân, thì anh sẽ lập tức cho em nghỉ việc. Nhưng anh sẽ chăm sóc thật tốt cho em. Anh ôm cô thật chặt, giọng thì thầm. Ngày nào anh cũng sẽ cố gắng quan tâm lo lắng cho em. Khi nào em khỏi hẳn, anh cũng sẽ cùng em hoàn thành ước mơ của mình. Nhưng khỏi bệnh rồi, làm gì còn vị trí ấy nữa? Tố Diễm trao mày. Niên Bách Ngạn nâng khuôn mặt cô lên. Trong chuyện này, anh không thể cho em bất kỳ lời hứa hẹn và đảm bảo nào. Mỗi một nhân viên của tinh thạch đều có thành quả nỗ lực từng ngày của mình. Anh không thể giúp Lâm Yêu Yêu đi cửa sau để cho họ sinh lòng oán trách được. Những lời anh nói em đều hiểu, nhưng quy tắc đứng yên, còn con người mới là thứ vận động. Có lẽ vì tính chất công việc của anh và em không giống nhau, em chỉ cảm thấy chuyện gì cũng có cách khác để giải quyết. Tuy nói vậy không sai, nhưng trong một doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp trong thời kỳ phát triển, việc tuân thủ nghiêm ngặt quy định và kỷ luật là rất quan trọng. Không có tiêu chuẩn và giới hạn nhất định thì sẽ xảy ra chuyện. Nhìn Bách Ngạn từ đầu tới cuối vẫn bình tĩnh đối mặt với những lý luận của cô. Trong chuyện của Lâm Yêu Yêu, em có nỗi khó xử của em, anh cũng có sự kiên quyết của mình. Thật ra suy nghĩ của hai chúng ta đều đúng, cách làm cũng không sai. Nhưng ngành nghề khác nhau đã quyết định phải tuân thủ những quy tắc khác nhau. Trước giờ em rất thông minh, anh nghĩ những điều này không cần anh nói nhiều, em vẫn hiểu được. Tố Diệp chui ra khỏi lòng anh, buồn bã nói. Niên Bách Ngạn, anh là một thương nhân, góc độ nhìn nhận vấn đề luôn xuất phát từ lợi ích. Anh chưa bao giờ nghĩ tới việc thử khoan dung cái anh gọi là nguyên tắc và kiên trì. Anh là một người làm ăn thành công, không sai, nhưng đồng thời cũng là một lãnh đạo không thân thiết với mọi người. Trên đời này có rất nhiều chuyện không nhất định cứ phải làm thế này thế kia. Có thể anh chỉ cần sơ cao đánh khẽ một chút, mang tới cho người khác hy vọng và chuyển biến trong số phận, thì anh cũng sẽ không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy. Niên Bách Ngạn dựa đầu vào giường, nghe xong mấy lời đó bắt đầu thiếu kiên nhẫn. Nhưng anh vẫn cố kìm nén, giơ tay kéo cô lại, cúi đầu hôn lên má cô. Anh cố gắng an ủi tâm trạng của cô. Được rồi, chúng ta đừng nói chuyện của người khác nữa được không? Không còn sớm nữa, ngủ đi. Thế nhưng cơn tức giận của Tố Diễm đang bừng bừng, sao nói hạ hỏa là hạ hỏa được chứ? Cô đúng là một người thông minh, cũng biết dùng những chính sách ngon ngọt để an ủi người đàn ông trước mặt. Nhưng bản thân cô lại là một người phụ nữ bướng bỉnh, nhất là khi đối mặt với chuyện của Lâm Yêu Yêu. Cô biết anh không phải là người dễ nói chuyện, nhưng không ngờ lại khó khăn đến mức này. Thế nên khi mặt anh từ từ hạ xuống, bàn tay một lần nữa thử châm lên ngọn lửa nhiệt tình lúc đầu, cô bỗng hất tay anh ra. Tâm trạng kích động khiến cô bắt đầu ăn nói không nể tình. Em ghét những người ích kỷ như anh động vào em. Anh nhìn thấy em là chỉ muốn làm mấy chuyện này thôi sao? Đến Bách Ngạn, em không phải là công cụ để anh chút bỏ bất mãn. Tay anh từ từ bỏ xuống, bờ môi vốn đang rất dịu dàng, bỗng cứng đờ, đến cả ánh mắt anh cũng dần dần ngập tràn sự nghiêm nghị. Diệp Diệp, em đang nói linh tinh cái gì thế? Nếu đổi lại là Tố Diệp bình thường, một Tố Diệp khi đang vui vẻ, cô sẽ lập tức nhào vào lòng anh, bày ra nét mặt đáng thương, giơ tay vuốt ve hai hàng lông mày của anh, nói với anh rằng, anh đừng có như thế, em sợ lắm. Lúc đó, sự khó chịu trong mắt anh lập tức sẽ tan biến. Nhưng giờ phút này, cô như một ngọn lửa bùng cháy dữ dội. Một khi sự ngang bướng của cô phát tác thì không còn nể nang điều gì. Cô nghiến răng nói, em nói sai sao? Tác dụng duy nhất của em ở bên cạnh anh là giúp anh được vui khi ở trên giường. Niên Bách Ngạn, em không phải mấy cô tình nhân trước kia của anh, không phải chỉ để làm ấm giường cho anh. Tình yêu nam nữ, từ lúc trẻ khi yêu nhau cho tới khi sống chung trọn đời, thì theo các nhà tâm lý học, thú vị nhất không phải là việc hai người đó có một lịch sử tình trường cảm động trời đất ra sao, mà chính là hiệu ứng soi gương hình thành trong một quá trình dài từ khi hai người quen biết, thấu hiểu cho tới yêu thương và lựa chọn đi bên nhau. Hai con người vốn xa lạ bước qua cuộc đời được duyên phận buộc chặt số phận lại với nhau, trải qua sự mài mòn của thời gian, từ tâm lý cho tới hành vi, biểu cảm cũng sẽ có sự tương đồng đến kỳ lạ. Đây chính là tướng phu thê mà người ta hay nói. Trong số những khách hàng của Tố Diệp, không ít các cặp có tướng phu thê. Cô cho rằng đó chẳng qua là do hai người ở cạnh nhau trong một thời gian dài, tự nhiên chịu ảnh hưởng lẫn nhau thôi, không có gì phải kinh ngạc. Nhưng sau này cô mới thật sự hiểu ra, để đi hết con đường tình yêu, giữ vững lời hứa trọn đời trọn kiếp là một việc khó khăn đến nhường nào. Trong khoảng thời gian đó, họ phải vượt qua tầng tầng lớp lớp những thử thách đến từ cuộc sống, xã hội, thực tế. Chỉ khi nào tất cả những góc cạnh trên người họ tự mài mòn lẫn nhau, họ mới có thể nương tựa, sống mãi bên nhau. Mà cần phải có một cuộc kiếm tìm dài đằng đẵng giữa biển người mênh mông kia mới có thể phát hiện ra người có thể cùng bạn làm mòn đi những góc cạnh đó. Thế nên trên đời không có cái gọi là tình yêu sét đánh. Người khiến bạn vừa gặp đã có cảm tình chẳng qua chỉ là người bạn vẫn luôn tìm kiếm mà thôi. Bước đầu tiên của Tố Diệp đã không thuận lợi cho lắm. Khoảng thời gian cô và Niên Bách Ngạn ở bên nhau, họ luôn nảy sinh mâu thuẫn. Điều này bắt nguồn từ tính cách vốn đã trái ngược, từ những giá trị quan khác nhau do hoàn cảnh sống không tương đồng tạo ra giữa hai người. Trước khi gặp Niên Bách Ngạn, cô chưa hẹn hò chính thức với ai. Một lần duy nhất đó đã phải dừng lại vì sự xuất hiện ngắn ngủi mà biến mất đột ngột của đối phương. Cô đúng là một bác sĩ tư vấn tâm lý, nhưng lại không có nhiều kinh nghiệm để ứng phó trong lĩnh vực tình cảm. Đa phần cô chỉ sống một mình, cũng chưa từng thân mật với người đàn ông nào. Vì thế khi đối mặt với Niên Bách Ngạn, cô chỉ có những tiêu chuẩn và cách thức rất khái quát. Một khi giữa hai người thật sự có sự va chạm về vấn đề nguyên tắc, thì những góc cạnh và ngang ngạnh trong con người cô sẽ áp đảo hoàn toàn lý trí, nhanh chóng chiếm lĩnh vị trí cao nhất. Không thể không khẳng định những lời nói của cô làm tổn thương người khác, đến nỗi sắc mặt của Niên Bách Ngạn ngay lập tức trở nên lạnh lẽo. Gương mặt anh nghiêm túc khiến người ta ngạt thở. Anh giơ tay siết mạnh cằm cô. Rút lại câu này của em ngay, anh sẽ coi như chưa nghe thấy gì. Đôi đồng tử của anh u ám kinh hoàng, trong giọng nói thâm trầm chứa đựng một sự phẫn nộ rõ ràng đang cố kiềm chế. Bình thường tuy rằng Niên Bách Ngạn cũng rất nghiêm khắc, nhưng anh chưa bao giờ chủ động nổi nóng với cô. Tuyển đại đa số đều là vì anh lớn tuổi hơn nên luôn nhường nhịn và chiều chuộng cô. Cùng lắm thì anh lựa chọn cách im lặng, cô cũng chẳng để bụng, rồi sự việc cứ thế trôi qua. Thế nên hôm nay, Tố Diệp đã bỏ mặc thái độ cảnh cáo trong lời nói của anh. Dẫu rằng đây là lần đầu tiên anh nghiêm mặt cảnh cáo cô như vậy. Tay anh gần như muốn bẻ gãy cằm cô. Đầu tiên cô chỉ cảm thấy nóng ran, sau đó là tê dại. Cách anh nói không biết điểm dừng của Tố Diệp cũng chỉ vì anh đã cố tình làm khó Lâm Yêu Yêu. Giờ anh lại khiến cô đau đớn, cô nhất thời càng thêm tức giận. Con người ta khi đau sẽ sản sinh ra những hành vi phản kháng trong vô thức, thậm chí là còn chủ động tấn công. Tố Diệp cũng không phải là ngoại lệ, khi cô dùng hết sức bình sinh cỡ tay anh ra, cũng lập tức dùng đầu móng tay sắc nhọn của mình cào lên cổ anh, nhưng cũng không nhọn bằng lời nói ngay sau đó. Anh đừng có mà uy hiếp em, anh tưởng mình là thánh, làm chuyện gì cũng đúng à. Nếu anh làm chuyện gì cũng đúng, thì cô bạn văn giai của anh đã không chết, Kỷ Đông Nham càng không đối đầu gay gắt với anh. Từ lâu cô đã cảm thấy quan hệ giữa Niên Bách Ngạn và Kỷ Đông Nham rất kỳ lạ. Hai người hiểu rõ về nhau nhưng cũng cạnh tranh quyết liệt. Nhất là khi ở Nội Mông, sự hợp tác hoàn hảo trước giờ chưa từng thấy giữa họ đã khiến cô nảy sinh nghi ngờ. Sau khi trở về, cô đã tìm hiểu tất cả những sự việc có liên quan tới họ, nhưng rất khó điều tra, gần như không có tin tức gì. Vậy mà ông trời lại giúp cô một tay. Trong một dịp quay về trường giúp thầy giáo chỉnh lý tài liệu, cô vô tình nhìn thấy một tập tài liệu được dùng làm án lệ. Tên của cô gái đó là Văn Giai. Khi được đưa vào bệnh viện, cô ấy vẫn còn rất bình thường, nhưng sau đó lại trở thành một bệnh nhân tâm thần. Lúc ấy cô chỉ cảm thấy vụ án này tiêu biểu nên mang ra nghiên cứu tỉ mỉ, rồi thông qua những người trong ngành lật lại hồ sơ mật năm đó. Thật không ngờ cô đã nhìn thấy tên của Kỷ Đông Nham. Tiếp tục lần theo manh mối điều tra, cô mới phát hiện nguyên nhân thực sự khiến Kỷ Đông Nham và Niên Bách Ngạn sứt mẻ tình cảm. Cô rất tiếc cho họ, cũng cảm thấy khó xử. Là một người ngoài cuộc nhìn vào, dù là Niên Bách Ngạn hay Kỷ Đông Nham đều không sai, chỉ là cách thức bảo vệ của họ không giống nhau mà thôi. Thế nên đã tạo ra một cục diện không thể cứu vãn. Còn hôm nay, Tố Diệp thề mình không cố tình nói những câu ấy ra, vì cô đã sớm hạ quyết tâm. Nếu Niên Bách Ngạn không chủ động kể lại chuyện của Văn Giai, cô cũng tuyệt đối không hỏi. Có lẽ ngọn lửa trong lòng cháy quá lớn, trong một giây phút nóng giận, cô đã lỡ lời. Nói xong, Tố Diệp mới ý thức được mình vừa thốt ra câu gì. Nhưng lời nói như nước đổ đi, sao có thể rút lại được? Thế là nhiệt độ xung quanh cũng hạ xuống tới mức cực điểm theo câu nói ấy. Và cô nhìn thấy cổ của Niên Bách Ngạn xuất hiện hai vệt máu. Niên Bách Ngạn hoàn toàn giận dữ, một chút nhiệt độ trong mắt anh giờ cũng tan biến, sự phẫn nộ lan truyền từ mắt ra khắp cơ thể. Mặt anh tái mét lại, đôi môi mím chặt. Nhìn thấy vậy, trong đầu Tố Diệp chỉ hiện lên một suy nghĩ. Niên Bách Ngạn giận thật rồi. Anh hất tung chăn ra, tay giữ chặt lấy gáy cô không chút nể tình. Cả da đầu cô cũng cảm nhận được sức nóng tỏa ra từ người anh. Anh không hề thô lỗ, cũng chẳng quát tháo. Chỉ nhìn cô, cảm giác giá lạnh trong cái im lặng đến dọa người. Rồi anh cũng lên tiếng, rành mạch, rõ ràng. Em đúng là đồ điên. Dứt lời anh vung tay, người Tố Diệp lảo đảo đập vào đầu giường. Anh không nhìn cô mà đi thẳng ra khỏi phòng ngủ. Tim cô lách tách như đang vỡ ra. Cánh cửa phòng ngủ bị đóng sầm lại, lực mạnh tới nỗi cô cảm thấy cả khu nhà như đang chịu một trận động đất. Hơn một phút sau cô mới hoàn hồn, nhìn xuống đôi tay mình rồi vội vàng xuống giường, chạy chân đất ra khỏi giường. Niên Bách Ngạn vừa đi xuống phòng khách, anh đã mặc xong quần dài, đang đóng cúc áo sơ mi. Trên cổ áo trắng tinh đã lem một chút máu, chính ở vị trí cô vừa làm anh bị thương. Anh cũng chẳng màng tới nó, dưới ánh đèn vàng, gương mặt anh chỉ toàn băng giá, cả người toát lên cảm giác nóng giận khiến người ta phải lùi bước. Tố Diệp thấy anh định bỏ đi, trong lòng vừa gấp gáp vừa tức giận. Cô chạy xuống cầu thang, hai tay nắm chặt lớp vải của váy ngủ. Cô không muốn anh đi, nhưng lại giận những lời anh vừa nói. Trong lúc cấp bách, chỉ có thể tiếp tục công kích. Rất nhiều năm về sau, khi nhớ lại cảnh tối hôm nay, Tố Diệp bỗng cảm khái rất nhiều. Cô cảm thấy bất kỳ ai, dù bạn là người phụ nữ công sở hay người phụ nữ gia đình, dù bạn học cao hay trình độ chỉ dừng lại ở bậc tiểu học, khi đối mặt với giây phút người đàn ông tức giận chuẩn bị ra khỏi nhà, tâm lý tất cả mọi người đều như nhau, vừa sốt ruột lại vừa căm phẫn. Sốt ruột vì họ không muốn lấy việc người đàn ông bỏ đi để kết thúc màn đấu khẩu. Căm phẫn vì người đó cứ quay đầu đi như vậy, không một câu dỗ dành. Và thế là sự lựa chọn của đại bộ phận phụ nữ sau đó đều sẽ kinh người như nhau, tiếp tục gào thét. Thật ra có vì điều gì khác đâu, chỉ để gây sự chú ý với người đó, chỉ vì không muốn anh bỏ đi. Đương nhiên, tâm lý này phải được thành lập khi người phụ nữ đã quan tâm tới người đàn ông ở một mức độ nhất định nào đó. Lúc này Tố Diệp hoàn toàn không biết cảnh tượng này sẽ trở thành một án lệ để ngày sau thi thoảng cô mang ra nghiên cứu tâm lý phái yếu. Sự nôn nóng và tính cách cứng rắn, không chịu khuất phục, càng không chịu cúi đầu đó đã khiến những lời nói của cô chẳng khác gì những người phụ nữ bình thường khác. Em điên đấy thì làm sao? Bây giờ anh thấy hối hận rồi chứ gì? Thế thì anh đi mà tìm người nào không điên ấy. Niên Bách Ngạn vừa kịp cài xong cúc áo, sau khi nghe xong những lời gào thét của cô, mắt anh càng lạnh lùng. Anh cắn chặt răng, đáp lại: được. Ngay sau đó, anh cầm chiếc áo khoác vắt trên sofa và chìa khóa xe, rồi đi ra cửa. Anh thay giày, bỏ đi ngay, không hề quay đầu lại. Bao cảm xúc lẫn lộn đánh nhau trong người như một sợi dây thòng lọng thít chặt ruột gan cô, khiến cô như chết đi sống lại, không sao thở nổi. Cả người cô run lên, nghẹn ngào, gào về phía Niên Bách Ngạn. Anh đi đi, đi ngay đi, có giỏi thì anh đi rồi đừng có quay lại nữa. Một giây sau là tiếng sập cửa của Niên Bách Ngạn. Tất cả gối ôm trên ghế bị cô ném hết về phía cửa. Nhưng bước chân của Niên Bách Ngạn chỉ mỗi lúc một xa rồi dần dần biến mất. Tất cả đã yên tĩnh trở lại, chỉ còn ánh trăng vẫn lặng lẽ lan tỏa trong không gian, dường như màn cãi lộn này chẳng gây ảnh hưởng chút nào tới nó. Đồng hồ vẫn chạy từng nhịp tích tắc trên tường, hiển thị cái cô tịch và tăm tối sau nửa đêm. Giống hệt khung cảnh của một cuộc chiến bạo ngược, lại giống như chưa hề xảy ra chuyện gì. Nhưng Tố Diệp vẫn nhớ rất rõ tất cả mọi việc. Niên Bách Ngạn thật sự đã tới đây. Còn cô đích thực cũng đã cãi nhau với anh một trận. Thế rồi anh đi, đến cả mùi hương của riêng anh cũng đã nhạt nhòa. Cô đờ đẫn đứng nguyên tại chỗ để mặc cho cảm giác lạnh lẽo của nền đất theo đôi chân trần quấn lấy cơ thể. Cô muốn nhúc nhích lại không thể nhúc nhích, muốn gọi anh đừng đi lại không sao mở lời. Anh đi thật rồi, cô thậm chí còn chẳng nghe thấy động tĩnh bên ngoài cửa nữa. Đêm vắng lặng, thật đáng sợ. Bỗng nhiên, Tố Diệp cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác bi thương, nước mắt lăn dài, rơi xuống đất, hệt như mất thăng bằng. Cô không thể đè nén cảm giác bất an và lo lắng xuống. Giữa làn nước mắt mơ hồ, cô nhìn thấy bức bình phong đứng lặng trong góc tường. Cũng chẳng biết sợi dây thần kinh nào vừa sống lại. Cô xông tới, vừa khóc vừa dùng hết sức kéo nó tới bên cửa sổ. Cô mở cửa ra, vứt cả bức bình phong xuống đất. Mấy giây sau, dưới nhà vang lên tiếng đổ vỡ. Cô khóc thảm thương, nhưng vẫn kịp nhìn thấy bóng Niên Bách Ngạn. Anh đang đứng dưới trăng, nhìn cảnh cô vứt bức bình phong xuống, cùng những mảnh vỡ giờ đã tan nát dưới đất. Cả quá trình ấy, anh chỉ im lặng. Hình như Tố Diệp thấy anh ngước nhìn lên gác, mặc dù không nhìn rõ biểu cảm, nhưng cũng đủ để cô cảm nhận được sự phẫn nộ của anh. Ánh trăng kéo dài bóng anh, cũng kéo xa khoảng cách giữa anh và cô. Một làn gió lướt nhẹ qua lớp áo khoác trên người anh, dáng hình cao lớn cứ im lìm, lạnh lẽo, đứng trong gió đêm như thế. Tố Diệp nhìn bóng người đàn ông dưới nhà, trong đầu chỉ có lại câu nói đó của anh: em đúng là đủ điên. Cô điên rồi, bị anh ép thành điên rồ như thế này. Cô đúng là thần kinh thật, nếu không sao nỡ ném một thứ quý giá như thế xuống nhà. Cô chỉ muốn dùng tư duy logic và hành vi, cách thức của một kẻ điên để nói với anh rằng cô không muốn anh đi như vậy. Anh bỏ đi không quay đầu lại, dứt khoát và tuyệt tình, đến cả bóng hình cũng khiến người ta thấy xa lạ. Cô không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ biết dùng mấy cách này để chọc giận anh, dù chỉ để anh xông lên gác chửi cô là đồ điên một lần nữa cũng được. Thế mà Niên Bách Ngạn lại không đứng lại dưới nhà quá lâu. Anh chỉ nhìn cô mấy giây rồi quay người đi về phía hầm để xe dưới lòng đất. Anh thậm chí còn không bước tới xem bức bình phong vỡ nát đó thêm một lần nào nữa. Là ai đã tả đêm tối đen như mực? Cách hình dung này thực sự không sai chút nào. Ngón tay Tố Diệm đau buốt, mắt cũng nhói lên. Mỗi một tế bào trong cơ thể cô đều đang kêu đau vì cô nhìn thấy bóng Liên Bách Ngạn dần dần bị màn đêm nuốt chửng. Cô cứ chân chân nhìn anh mất hút trong đêm đen như vậy. Gió phần phật lùa vào phòng cô qua ô cửa sổ mở toang, khiến mái tóc cô tung bay. Cô ngửi thấy mùi hương mát lạnh của tiết trời cuối thu. Mỗi lần hít thở là một lần lá phổi căng tràn, đón lấy giá lạnh. Cô đóng sắc cửa lại, cả người dựa vào tường rồi từ từ tụt xuống. Cuối cùng ngồi sụp xuống nền đất. Cô òa khóc như một đứa trẻ. Cô không biết Liên Bách Ngạn sẽ đi đâu, có lẽ là quay về nhà anh, có lẽ là quay về công ty. Hoặc có thể anh thực sự đi tìm một người phụ nữ khác trong giây phút tức giận. Cô chợt khóc dữ dội hơn, trong lòng dâng lên một cảm giác hoang mang, khó diễn tả thành lời. Vì cô phát hiện, nếu không chọn cách gọi điện thoại cho anh, ngoài văn phòng ra, đến nơi ở của anh cô còn chẳng biết. Cách thức liên hệ với anh duy nhất hình như chỉ còn di động và số điện thoại bàn trong phòng làm việc. Nếu một ngày anh không bắt máy, lại không có ở công ty, cô biết đi đâu để tìm anh đây? Cô chưa bao giờ thấy Liên Bách Ngạn giận dữ như thế, anh lặng như một tảng băng, xa lạ đến buốt giá. Anh không động tay động chân như những người đàn ông khác, cũng chẳng hề quát tháo ầm ĩ với cô. Thế nhưng anh lại dùng một phương thức xa cách nhất để tuyên bố với cô sự bực tức và hết kiên nhẫn của mình. Ánh mắt của anh nhìn cô toát ra thứ cảm xúc có thể khiến con người ta sợ hãi tận sâu cốt tủy. Chắc là anh bắt đầu chán ghét cô rồi. Cả cô còn thấy chán ghét chính bản thân mình. Cô đã quên mất, quên rằng khi tức giận, lời nói của con người ta sẽ như một lưỡi dao sắc nhọn, làm tổn thương anh rồi đâm thương cả bản thân mình. Cô quên rằng mọi người, nhất là phụ nữ, khi cãi vã tuyệt đối không được lôi chuyện cũ ra nói. Nhưng cô chẳng những đã lôi ra, lại còn lấy một việc đã từng khiến tình bạn của anh bị sứt mẻ nghiêm trọng để công kích. Thực sự cô hận bản thân mình. Từng giây từng phút chậm chạp trôi qua, thời gian có bao giờ dừng bước? Tố Diệp như một con búp bê nhếch nhác ngồi dựa vào góc tường, đợi tới khi cả người đã lạnh ngắt, cô cũng chẳng thấy bóng dáng Liên Bách Ngạn quay trở lại. Cô không nghe thấy bước chân trên hành lang, cũng không nghe thấy tiếng anh mở cửa. Đúng thế, cô còn chưa được nghe. Anh nói đã đánh chùm chìa khóa nhà cô rất muốn nghe thanh âm đó một lần. Chẳng biết đã qua bao lâu, cuối cùng Tố Diệp cũng chống tay lên tường để đứng dậy. Hai chân cô tê dại, không thể nhúc nhích. Cô đứng yên tại chỗ một lúc, sau khi hồi phục được chi giác, cô mới khoác áo vào, đi ra khỏi phòng. Khoảng 5-6 phút trôi qua, cửa phòng bật mở, cô đã quay trở lại, vết nước mắt vẫn còn lem nhem trên má. Cô ôm theo bức bình phong hoa lan trắng vừa bị ném xuống nhà trong lúc quá tức giận. Khung của nó không còn, tan nát thành ngàn mảnh, không thể dùng được nữa. Cô chỉ thu lại được trên bức thêu hoa lan trắng hai mặt, bên trên vẫn còn đọng chút xương thu. Cô đúng là điên thật rồi. Một thứ bình thường còn chẳng nỡ chạm vào, một thứ có ý nghĩa trong lòng cô như thế. Vậy mà nó lại bị cô đối xử như vậy. Cô ngồi trên sofa, trải bức thêu ấy ra. Dưới là nước mắt mông lung, thấp thoáng khung cảnh chấn thiên đăng. Anh mỉm cười, đứng giữa những cánh tuyết cầu bay ngập trời, gương mặt anh tuấn luôn hết lòng vì công việc. Chẳng phải cô yêu điểm này của anh sâu sắc sao? Nước mắt cuối cùng cũng tuôn rơi như những viên ngọc đứt dây, cô khóc không ngừng lại được. Cô cúi xuống, nhìn dòng chữ thêu trên bức thêu. Nét chữ tuyệt đẹp đó như đang chế giễu cô. Một giọt nước mắt rớt xuống, nhẹ nhàng nhòe ra trên hai chữ, chưa muộn. Chưa muộn ư? Cô và anh có thật sự vẫn chưa muộn không? Những ngày thu ở Bắc Kinh, đa phần nắng đều rất đẹp. Trời cao vời vợi, xanh ngắt một màu, khiến tâm trạng con người cũng dễ chịu hơn. Nhưng rõ ràng Tố Diệp và Lâm Yêu Yêu nằm ngoài số đó. Vết thương của Lâm Yêu Yêu đã hồi phục khá tốt, đây là điều duy nhất khiến Tố Diệp được an ủi phần nào. Sau buổi trưa, cô tranh thủ lúc rỗi tới bệnh viện thăm Lâm Yêu Yêu, nhân tiện đẩy cô ấy tới vườn hoa hít thở không khí. Nơi nào có cây ngân hạnh, nơi đó tuyệt đẹp. Tố Diệp đẩy xe lăn của Lâm Yêu Yêu dừng lại dưới một gốc cây ngân hạnh rụng đầy lá, ngước mắt nhìn lên vòm trời xanh thẳm, không xa kia sẽ có chút ngẩn ngơ. Cô không biết giờ này Liên Bách Ngạn đang làm gì. Đã hai ngày sau buổi tối tranh cãi ấy, cô và anh không có bất kỳ liên hệ nào, dù là gọi điện hay là gặp mặt. Anh không gọi cho cô, bản thân cô chần chừ cầm chiếc di động trong tay một hồi rồi cũng chẳng gọi cho anh. Nói bạn bè bao năm có thần giao cách cảm, quả thật không sai. Lâm Yêu Yêu nhìn ra cô sớm có tâm sự, khẽ hỏi cô tại sao. Tố Diễm vòng tới bên cạnh cô ấy, ngồi ngay xuống lớp lá ngân hạnh dày đặc dưới đất. Lâm Yêu Yêu thấy vậy, vội kêu lên, mau đứng dậy đi, lạnh lắm. Tố Diễm chợt nhớ tới lần Niên Mễ Ngạn bị trúng đạn ở Nam Phi. Câu đầu tiên anh nói sau khi tỉnh lại, nhìn thấy cô đi chân đất là, mau đi dép vào. Khóe mắt và sống mũi đồng thời cay cay, cô cụp mắt xuống. Khi ngước lên, đã kìm nén cảm giác muốn khóc. Cô mỉm cười nói, là cây dày lắm, không sao đâu. Lâm Yêu Yêu nhìn thấy một tia sáng lấp lánh trong mắt cô, liên tục gạn hỏi. Cô chỉ lắc đầu, một lúc sau cô khoanh chân lại, ngước lên hỏi Lâm Yêu Yêu. Cậu cảm thấy mình là một người như thế nào? Cậu ấy à? Lâm Yêu Yêu nghiêng đầu, suy nghĩ cẩn thận. Rất hiếu thắng, rất thông minh, rất tốt với bạn bè, là điển hình cho kiểu người mạnh miệng yếu lòng. Câu đó là khen mình hay là chê mình vậy? Tố Diệp hỏi thành thật. Lâm Yêu Yêu trầm ngâm giây lát. Coi như là một lời khen cậu đi. Tố Diệp ồ lên một tiếng. Thế nói về khuyết điểm của mình đi. Lâm Yêu Yêu nghe xong, nhìn cô như cười như không. Hôm nay Tố Diệp không mặc đồ công sở, bên trên là chiếc áo sơ mi kẻ caro màu hồng nhạt. Phía ngoài khoác một chiếc áo len tay đan màu be, dài tới tận đầu gối. Bên dưới là chiếc quần bò bó sát người, dưới chân là một đôi giày đế bằng có màu sắc phù hợp với chiếc áo sơ mi bên trong người cô. Mái tóc dài của cô được búi cao lên sau gáy. Đằng sau lưng, chốc chốc lại có những chiếc lá ngân hạnh vàng óng rơi xuống người cô. Nếu như Lâm Yêu Yêu biết vẽ, nhất định sẽ vẽ lại bức tranh này. Trước giờ Tố Diệp vẫn rất đẹp, trong mắt Lâm Yêu Yêu, cô không giống mấy người phụ nữ sắp sang tuổi 30. Làn da của cô là điểm đố kỵ của rất nhiều cô gái đôi mươi. Chỉ có điều, đôi mắt của Tố Diệp hôm nay có nét cô đơn, khiến cô có cảm giác thương tâm không thể nói ra. Tố Diệp thấy Lâm Yêu Yêu cười quái lạ, bất giác nhướng mày hỏi, sao vậy? Hiếm có thật, một người kiêu ngạo như cậu sao lại có dũng khí nghe khuyết điểm của mình vậy? Kiêu ngạo? Mình á? Tố Diệp trao mày. Có đôi chút, nhưng chẳng phải cậu chính là người từng nói với mình sao? Những người kiêu ngạo thường là những người tự ti. Tiểu Diệp, cậu có tự ti không? Tố Diệp nghe xong hơi ngẩn ra, cô chưa bao giờ cảm thấy tự ti. Nhưng sau khi gặp Niên Bách Ngạn, cảm giác này đã thực sự tồn tại. Nói mấy điểm khác có được không? Còn gì nữa? Lâm Yêu Yêu không cần suy nghĩ, đáp thẳng thừng. Cậu tham tiền, tiền giống như là mạng sống của cậu vậy. Tố Diệp nghẹn lời, có cần trực tiếp như vậy không chứ? Còn nữa, con người cậu hơi gai góc, tính cách lại không đường khéo léo. Nhưng điều này cũng có thể lý giải được. Thường thì những người tài giỏi, tính tình sẽ quái đản một chút. Lâm Yêu Yêu cho cô một chút thể diện. Tố Diệp cố gắng ép ra một nụ cười. Cảm ơn lời khen của cậu. Khách khí gì chứ, bạn bè bao năm rồi. Tâm trạng Lâm Yêu Yêu có vẻ rất tốt, còn đùa với cô, rồi cô ấy lại hỏi cô có chuyện gì. Không có gì thật mà, mình muốn phân tích bản thân mình một chút, không được à? Tố Diệp duỗi thẳng hai chân ra, đấm khe khẽ lên chân. Lúc này cô mới hiểu, bài học tình yêu chẳng ai học được thay ai. Lâm Yêu Yêu đã từng yêu, rồi cũng đã thất tình. Thậm chí còn lựa chọn một cách tiêu cực nhất để tưởng nhớ tình yêu. Cô không thể rút ra được bài học gì từ cô ấy. Nghĩ như vậy cô bỗng thấy tuyệt vọng. Bên cạnh cô chẳng có ai thành công trong tình yêu. Chẳng có nhẽ bảo cô kể chuyện tình cảm với mỡ. Lâm Lâm thấy cô có ý giấu giếm, cũng không truy hỏi nữa. Cô ấy cố phát người, khẽ nhặt một phiến lá ngân hạnh đặt vào lòng bàn tay, nhìn đến ngây người. Tố Diệp thấy vậy có chút xót xa. Trải qua lần giày vò này, Lâm Yêu Yêu đã gầy đi không ít, cằm cô ấy nhọn hoắt rồi. Rồi cô nhớ lại dáng vẻ từ chối lạnh lùng của Niên Bách Ngạn, tâm trạng càng nặng nề. Yêu Yêu. Sau khi khẽ gọi tên cô ấy, Tố Diệp mím môi muốn tìm lời tiếp theo để nói. Lâm Yêu Yêu nhìn cô như đang đợi cô nói tiếp. Một lúc sau Tố Diệp thở dài, giọng nói của cô cố tỏ ra thoải mái. Cậu có từng nghĩ thay đổi một nơi làm việc mới hay một công việc khác chưa? Lâm Yêu Yêu không hiểu. Ý mình là giờ tốt nhất là cậu tìm được một môi trường có thể khiến tâm trạng vui vẻ, tĩnh dưỡng thật tốt. Công việc giám định viên mệt mỏi quá. Lúc trước ở Tinh Thạch, mình thấy ngày nào cậu cũng phải tăng ca. Lâm Yêu Yêu nghe xong, lắc đầu. Thật ra mình rất thích môi trường ở Tinh Thạch, và lại mình cũng chỉ thích làm giám định viên. Nếu không làm nữa, mình biết làm nghề gì bây giờ? Tú Diệp á khẩu. Có thể giúp Lâm Yêu Yêu nhiệt tình trở lại với công việc là một chuyện tốt. Điều này chứng tỏ căn bệnh trầm cảm của cô ấy không phải đã hết thuốc chữa. Nhưng đồng thời cô cũng cảm thấy vô cùng lo lắng. Chỉ sợ sau này khi Lâm Yêu Yêu phải đối mặt với chuyện thay đổi công việc, tâm lý sẽ lại bị kích động. Gió nổi lên, lá bay ngập trời, không khí có phần lạnh lẽo. Tố Diệp đứng dậy định đẩy Lâm Yêu Yêu về phòng. Giữa cảnh lá rơi, cô chợt nhìn thấy Đinh Tư Thừa từ xa đi tới. Dù trong lòng có oán trách anh ta đến cỡ nào, Tố Diệp cũng không thể không thừa nhận một điểm. Trong khung cảnh này, nhìn anh ta quả thật mê người. Chiếc áo len chui đầu cao cổ màu xám nhạt cùng chiếc quần dài màu than, từ xa tựa như một người chui ra từ một bức tranh nào đó. Trước đây khi còn chưa gặp Niên Bách Ngạn, mỗi lần nhìn thấy Đinh Tư Thừa đi về phía hai người họ, tim cô lại đập rất nhanh. Nhưng bây giờ, ngoài một chút khó chịu sót lại, cô chỉ còn sự tê dại. Tim cô không còn điên cuồng đập loạn nữa. Cô cứ như thế, điềm nhiên nhìn anh ta bước tới. Cô không khỏi cảm thán trong lòng. Phụ nữ tới cùng vẫn bạc tình, cô đã chôn vùi tình yêu đơn phương của mình như vậy. Việc Đinh Tư Thừa xuất hiện ở bệnh viện không có gì kỳ lạ. Mấy ngày nay anh ta đều có mặt ở đây, gác hết toàn bộ công việc ở phòng tâm lý sang một bên. Bất luận là áy náy hay là muốn bù đắp. Tóm lại, mỗi lần Tố Diệp tới sẽ gặp Đinh Tư Thừa. Cô biết anh ta vẫn nghe ý kiến của cô, âm thầm chữa căn bệnh trầm cảm cho Lâm Yêu Yêu. Đương nhiên, Đinh Tư Thừa cũng chịu không ít áp lực. Ví dụ như sự trầm mặc của Lâm Yêu Yêu hay ánh mắt giận dữ của hai ông bà Lâm mỗi lần nhìn anh ta. Thế nên khi Tố Diệp thấy Lâm Yêu Yêu một lần nữa lựa chọn cách im lặng, cô không nhịn nổi, phải hỏi: Yêu Yêu, cậu nghĩ thế nào? Nếu cô ấy không muốn gặp Đinh Tư Thừa, thì cô phải chuẩn bị tiếp nhận bệnh tình của cô ấy. Lâm Yêu Yêu yên tĩnh nhìn về phía Đinh Tư Thừa đang mỗi lúc một gần, hồi lâu mới thở dài. Chính cậu nói với mình mà, chuyện gì cũng phải học cách đối mặt. Tố Diệp hít sâu một hơi, khí quản tê buốt. Chẳng mấy chốc, Đinh Tư Thừa đã đi tới. Anh ta không nhìn Tố Diệp. Sau khi dừng bước trước mặt Lâm Yêu Yêu, bên cúi xuống kéo cao chiếc chăn mỏng dưới người cô ấy lên, dịu dàng nói: Về phòng bệnh thôi. Lâm Yêu Yêu khẽ gật đầu. Đinh Tư Thừa đứng thẳng dậy, lúc đó ánh mắt anh ta mới dừng lại trên người Tố Diệp, giọng nói rất khẽ: Cứ giao cô ấy cho anh. Tố Diệp siết chặt tay cầm của xe lăn, mãi không chịu buông. Đinh Tư Thừa ở bên, bèn giơ tay kéo xe lăn về phía mình, nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp, rồi đẩy Lâm Yêu Yêu rời khỏi đó. Bóng hai người vẫn mỗi lúc một xa dưới cơn gió lạnh lạnh. Tố Diệp vẫn đứng đó nhìn theo họ, trong lòng cô bỗng có cảm giác không rõ ràng, có chút buồn bực, lại giống như là nghẹt thở. Cô nhẹ nhàng xoay người, ánh mắt bất giác liếc thấy bóng hình một người đàn ông đang đứng lặng dưới bóng cây ngân hạnh xa xa. Là Diệp Uyên. Anh ấy tới từ lúc nào cô còn chẳng biết. Có lẽ Diệp Uyên không hề hay biết cô đã phát hiện ra mình. Ánh mắt anh ấy chỉ đau đớn nhìn về phía xa, lặng lẽ dõi theo Lâm Yêu Yêu trên chiếc xe lăn. Trái tim Tố Diệp như bị con kiến cắn đốt. Tình yêu quả nhiên là thứ đáng chết, chỉ giỏi giày vò người ta. Các buổi họp của tập đoàn Tinh Thạch gần như diễn ra không ngừng nghỉ. Từ kế hoạch điều chỉnh sản phẩm mới tới chiến lược quảng cáo trong mùa trung thu sắp tới, từ tình hình duy trì khai thác mỏ kim cương M101 tới báo cáo đo lường, đánh giá tiêu chuẩn, trữ lượng kim cương tại mỏ M102, từ những vấn đề gặp phải trong quá trình tiến hành tuyên truyền, thu hút đầu tư cho tới việc tiếp theo Tinh Thạch sẽ gia nhập Bright. Niên Bách Ngạn phải làm từ việc nhỏ tới việc lớn, gặp gỡ xong khách hàng lại phải họp, họp xong lại đi bàn chuyện vay ngân hàng. Về xong ngân hàng lại tới ứng vốn, rồi còn đích thân tới kiểm tra cửa hàng, kiểm tra xong tiếp tục quay về showroom D. Anh làm việc liên tục hơn 40 tiếng đồng hồ. Hứa Đồng đã tính thời gian giúp anh 2 ngày trời không hề chợp mắt. Ngoài cửa sổ trời đã về đêm, ánh sáng trong phòng họp vẫn rất chói mắt. Đã 10 rưỡi đêm, đây là cuộc họp thứ 5 từ buổi chiều sau khi Niêm Bách Ngạn quay về công ty. Liên tiếp 5 người phụ trách bộ phận thương hiệu nối nhau tới báo cáo nội dung công việc. Từ Tết Trung Thu cho tới lễ Noel không còn xa, đối với sản phẩm của họ, mỗi ngày lễ Tết đều là một cuộc chiến mà Niêm Bách Ngạn không cho phép họ bại trận. Niêm Bách Ngạn ngồi lên vị trí của chủ tịch bàn họp, vô cảm lật sở tài liệu kế hoạch được nộp lên. Đôi mắt anh đã xuất hiện những vằn đỏ, vết cào vẫn thấp thoáng ẩn hiện dưới cổ áo sơ mi màu xám chì. Hai vết rất mảnh nhưng đủ để khiến người ta có những suy luận mờ ám. Nhưng rõ ràng người đang báo cáo không dám nghĩ ngợi xa xôi. Khi thấy Niêm Bách Ngạn dở tới trang thứ 3, bỗng hơi nhíu mày, giọng nói của ông ta chợt thấp đi, bắt đầu trở nên dè dặt, thận trọng. Quả nhiên một giây sau, Niêm Bách Ngạn vứt thẳng tập tài liệu trước mặt người nhân viên. Giấy tờ bay rào rào khiến người ta hoảng hồn. Ông ta đờ đẫn, nói không nên câu. Niêm Bách Ngạn hơi sướn người về phía trước, hai cánh tay chống lên bàn hội nghị, hai bàn tay đan vào nhau. Từ đôi mắt và hàng lông mày đều toát lên một sự bất mãn và khó chịu rất lớn. Đây là thứ anh dùng 7 ngày tăng ca để làm ra. Anh hỏi ngược lại, không la lối, bình thản như nước nhưng lại khiến người ta dùng mình một cách kỳ lạ. Người nhân viên không dám lên tiếng. Hứa Đồng ngừng công việc bên cạnh, bất giác nhìn về phía Niêm Bách Ngạn. Vừa nhìn, cô ấy quả thực giật mình. Anh rất ít khi thể hiện rõ ràng biểu cảm này ra trước mặt mọi người. Hôm nay anh thực sự tức giận rồi. Xin lỗi Tổng Giám Đốc, tôi sẽ làm lại. Anh tiếp nhận hạng mục lễ Noel. Niêm Bách Ngạn không quan tâm tới lời giải thích của người kia mà lạnh lùng ra lệnh cho một người khác thay thế. Người đó nuốt nước bọt cái ực, liên tiếp gật đầu. Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ làm tốt. Tôi không muốn nghe mấy lời hứa hão, tôi chỉ cần nhìn thấy kết quả. Niêm Bách Ngạn không hề nể nang. Nhớ kỹ, đừng có lãng phí thời gian quý giá của tôi vào cái việc đọc mấy thứ rác rưởi. Người phụ trách lại gật đầu lia lịa. Còn người báo cáo ban đầu, sắc mặt đã xám ngoét từ lâu. Lúc này Niêm Bách Ngạn mới quay sang Hứa Đồng. Thông báo cho bộ phận nhân sự. Dứt lời, anh đứng dậy ra khỏi phòng họp. Hứa Đồng đứng dậy, trả lời sau lưng anh. Vâng. Cả phòng họp chìm vào bầu không khí chết chóc, khiến người ta bất an. Chán ông ta đẫm mồ hôi, càng nghĩ càng cảm thấy có gì đó bất ổn. Ông ta nhìn Hứa Đồng, lắp bà lắp bắp. Trợ lý Hứa. Hứa Đồng nhìn ông ta, ánh mắt cũng điềm đạm, trầm tĩnh, hệt như Niêm Bách Ngạn, bình tĩnh thông báo cho ông ta biết số phận của mình. Sáng sớm mai, mời ông tới bộ phận nhân sự làm thủ tục nghỉ việc. Gương mặt ông ta như đám tro tàn. Những người khác cũng hít sâu, không nói gì nữa, vội vàng ôm máy tính của mình rời khỏi phòng. Ai làm việc người nấy. Khi Hứa Đồng ôm một chồng tài liệu bước vào phòng tổng giám đốc, Niêm Bách Ngạn đang dựa vào sofa, nhắm mắt nghỉ ngơi. Cô biết mấy hôm nay anh không ngủ được, nghỉ một lát mà đầu mày vẫn nhíu chặt. Cô đặt tài liệu lên mặt bàn rồi lặng lẽ đi pha cốc cà phê. Sau khi đặt lên bàn, Hứa Đồng có quay lại lấy một tờ hóa đơn, khẽ mở lời. Tổng giám đốc, Virtue đã gửi thư xác nhận lại, bên trên có các yêu cầu tính năng mà trước đây anh đặt hàng. Anh xác nhận lại một lần nữa xem có cần thêm hay chỉnh sửa tính năng nào không? Niêm Bách Ngạn không mở mắt, chỉ hờ hững hỏi. Đặt hàng tính năng gì cơ? À, hai hôm trước tôi đã đặt cho anh một bộ Virtue Constellation có thể làm di động riêng. Di động riêng gì? Hứa Đồng lễ phép đáp lại. Như vậy tôi không phải nhận những cuộc điện thoại không nên nhận, ví dụ như của bác sĩ Tố. Niêm Bách Ngạn đột ngột mở mắt, giọng nói lộ rõ vẻ khó chịu. Tôi cho phép cô làm vậy rồi à? Anh gần như là gầm lên. Hứa Đồng không nói thêm gì nữa, chỉ lặng im đứng sang một bên, có thể nhận ra việc Niên Bách Ngàn so đo không phải là chuyện điện thoại riêng. Anh cũng không nhắc lại chuyện này nữa, trách móc Hứa Đồng xong, sự phẫn nộ cũng giảm đi đôi chút, anh lại tiếp tục trầm mặc, dựa vào sofa. Qua khoảng 5-6 phút gì đó, Hứa Đồng mới thở dài. Anh rất ít khi nổi nóng như vậy. Anh là một cấp trên nghiêm khắc, tất cả nhân viên trong Tinh Thạch không ai không biết, tổng giám đốc chẳng thân thiết với người nào bao giờ. Nhưng sự khó tính của anh chỉ bộc lộ trong chất lượng công việc, chưa bao giờ anh trực tiếp thể hiện thái độ ngay tại bàn họp như hôm nay. Tuy rằng có thể phương án thực sự có vấn đề, nhưng những lần thiếu kiên nhẫn như vừa rồi phải nói là đếm trên đầu ngón tay. Hứa Đồng ở bên cạnh anh bao nhiêu năm, đương nhiên phát hiện ra tâm trạng bất thường, phải nói là cực kỳ bất thường ấy. Nguyên do bắt nguồn từ 2 ngày trước, hôm đó cô vẫn tới công ty sớm như mọi ngày, vì cô biết tối hôm trước đó Niên Bách Ngạn tự lái xe rời khỏi công ty, thế nên ít nhiều cũng đoán ra anh đã đi đâu. Đang sắp xếp lịch trình, cô không ngờ cũng nhìn thấy anh tới công ty, vẫn nguyên bộ quần áo hôm trước, sơ mi có chút nhăn nhúm. Điều càng làm cô kinh ngạc hơn là hai vết máu trên cổ anh, ai cũng nhận ra ngay đó là vết cào của phụ nữ. Đó là lần đầu tiên Hứa Đồng nhìn thấy cảnh ấy, cô nhất thời sững sờ, nhưng thấy nét mặt anh u ám cũng không dám nói nhiều. Sau khi anh vứt chùm chìa khóa trong tay vào phòng nghỉ, cô mới cầm chìa khóa tới bãi đậu xe. Lúc dọn dẹp xe cho anh, cô phát hiện ghế ngồi được hạ xuống, áo khoác của anh rơi xuống thảm. Nhìn như vậy là Hứa Đồng đã đoán được sơ bộ. Từ chiếc áo đầy nếp gấp và chiếc ghế xe được hạ xuống có thể suy ra, anh đã ngủ trong xe cả buổi tối. Vậy thì tại sao? Cô lại nghĩ tới vết cào trên cổ và vẻ mặt nặng nề của anh. Lẽ nào hai người cãi nhau? Những ngày sau đó, anh đâm đầu vào công việc, buổi tối không dùng xe nữa. Hứa Đồng biết anh chỉ ở lì trong phòng nghỉ, tâm trạng anh rất hiếm khi kích động lớn đến vậy. Thế nên Hứa Đồng cũng khẳng định họ đã bất đồng rồi tranh cãi. Nghĩ tới đây, Hứa Đồng thật sự chẳng biết làm sao. Niên Bách Ngạn luôn được phái nữ để ý tới, bên cạnh không thiếu những người phụ nữ xuất sắc. Điều kiện kinh tế và diện mạo đủ để khiến anh chỉ cần đứng một chỗ cũng khiến phụ nữ xông tới. Nhưng Hứa Đồng hiểu rõ tính khí của anh. Anh chẳng bao giờ nhẫn nại được với phụ nữ, nhất là với những người chủ động thân thiết. Anh chưa khi nào chủ động lấy lòng một người phụ nữ nào, càng chưa nói tới chuyện giữ người đó trong lòng. Chỉ có mình Tố Diệp. Hứa Đồng đã nhìn thấy anh hết lần này tới lần khác đau khổ, hết lần này tới lần khác do dự, hết lần này tới lần khác thay đổi kế hoạch. Cô cũng được tận mắt chứng kiến tâm tình anh thất thường vì Tố Diệp. Khi anh nhìn Tố Diệp, ánh mắt sẽ vui khi cô ấy vui, đau xót khi cô ấy buồn. Thậm chí cô còn chưa bao giờ nghĩ tới chuyện anh sẽ vì Tố Diệp không màng tới tính mạng và thay cô đỡ viên đạn đó. Thật ra ban đầu cô rất phản đối anh qua lại với Tố Diệp vì anh đã kết hôn. Vậy thì chẳng nghi ngờ gì Tố Diệp chính là kẻ thứ ba. Bất luận quan hệ giữa anh và Tố Diệp như thế nào, anh quá thân thiết với Tố Diệp cũng sẽ gây nên những tin đồn không danh chính ngôn thuận. Nhưng cách ngày cô gọi vào điện thoại của Tố Diệp ở Trấn Thiên Đăng, khi Niên Bách Ngạn ung dung đón lấy di động của cô ấy, nói chuyện với cô là cô đã hiểu. Người đàn ông chưa bao giờ rung động trước phái nữ này, cuối cùng đã gặp được tình yêu đích thực của mình. Vì cô hiểu, một người giỏi lập kế hoạch như Niên Bách Ngạn, tình yêu có lẽ nằm ngoài dự đoán của anh. Thế nên, hoặc là anh không chấp nhận, nếu chấp nhận, nhất định đã suy nghĩ thấu đáo. Khi cô biết Niên Bách Ngạn vì Tố Diệp mà suýt mất mạng, Hứa Đồng cũng hiểu số phận của hai con người ấy cả đời này sẽ phải gắn chặt lấy nhau. Trong mắt Hứa Đồng, lúc này đây Niên Bách Ngạn như một cậu bé thất bại. Anh có thể ung dung trước bất kỳ người con gái nào, duy chỉ có Tố Diệp là không bao giờ làm được. Nếu không, hai ngày nay sao lại tự mình hành hạ mình như vậy chứ? Anh vào phòng nghỉ ngơi đi, Hứa Đồng chân thành đề nghị. Lúc đó Niên Bách Ngạn mới giơ tay che trán, ánh mắt vẫn tràn đầy mệt mỏi. Anh ngồi thẳng dậy, nhấp ngụm cà phê rồi giơ tay về phía Hứa Đồng, khôi phục lại vẻ mặt bình thản. Mang tài liệu lại đây. Hứa Đồng hết cách, Đành làm theo, anh lật xem từng trang một. Hứa Đồng tò mò hỏi, anh cãi nhau với bác sĩ Tố có phải không? Bàn tay anh hơi khựng lại giấy lát, nhưng bình thường trở lại rất nhanh. Anh không trả lời, Hứa Đồng càng hiểu rõ. Im lặng một lúc, cô lại hỏi, anh đã ở dưới nhà bác sĩ Tố cả đêm? Niềm anh ngạc đóng tập tài liệu lại, ngẩng đầu nhìn Hứa Đồng. Hứa Đồng cũng không sợ, ngược lại chỉ mỉm cười. Một lúc lâu sau, cuối cùng Niên Bách Ngạn cũng phải đầu hàng. Lần đầu tiên anh là người cụp mắt xuống trước cuộc quyết đấu giữa sếp và nhân viên. Anh đặt tập tài liệu lên bàn, thở dài. Tôi cảm thấy cần phải điều cô đi chỗ khác rồi đấy. Hứa Đồng bật cười, chưa bao giờ cô dám tùy tiện trước mặt anh như vậy. Niên Bách Ngạn nhìn dáng vẻ của cô, tâm trạng cũng thoải mái hơn đôi chút, khẽ nhướng mày. Vẫn còn cười được. Sau khi tôi bắt buộc phải cùng anh làm việc hơn 40 tiếng đồng hồ, vui vẻ chút cũng là chuyện bình thường mà. Hứa Đồng mím môi, thông minh đặt tài liệu về vị trí cũ. Cô biết giờ này anh chẳng xem được gì nữa cả. Sự thỏa hiệp của anh đã ngầm cho phép cô can dự. Lần đầu tiên Hứa Đồng nói chuyện cá nhân với Niên Bách Ngạn. Niên Bách Ngạn cũng hiểu, mệt mỏi gật đầu. Có lúc Tố Diệp nói năng giống hệt cô. Tính cô ấy gay gắt nhưng lại được lòng người khác. Thật lòng mà nói, tôi rất quý cô ấy. Cô ấy ư? Niên Bách Ngạn hừ khẽ, nhưng nhắc tới Tố Diệp, đôi mắt anh mới có chút dịu dàng. Cô ấy là đồ điên chính hiệu. Hứa Đồng nghe ra được sự bỏ qua và cưng chiều trong giọng nói của anh, cũng nhân cơ hội đó tìm cho anh một lối thoát. Vì thế, anh không yên tâm về cô nhóc điên đó rồi. Tuy rằng giận dữ, nhưng anh vẫn ở dưới nhà người ta cả đêm. Niên Bách Ngạn im lặng. Tối đó, đúng là anh vô cùng tức giận. Chưa có người phụ nữ nào lại dám to tiếng quát tháo trước mặt anh như vậy. Thậm chí còn nhắc tới cả chuyện văn giai. Khi anh phẫn nộ quay về xe, đang chuẩn bị lái đi thì chợt nhớ tới Lâm Yêu Yêu. Người ta bảo gần mực thì đen, anh bỗng lo sợ. Lỡ như cô gái điên rồ đó bị lây nhiễm việc làm của Lâm Yêu Yêu thì sao? Anh ngồi trong xe, do dự một lúc lâu, càng nghĩ sống lưng càng lạnh toát. Thế là anh định quay lại xem cô thế nào. Ai ngờ vừa tới ngã rẽ, anh bỗng thấy Tố Diệp lẹt xoẹt đôi dép, tóc tai bù xù, đi xuống nhà. Suy nghĩ đầu tiên trong đầu anh là cô đi tìm anh. Nhưng chớp mắt đã thấy Tố Diệp vừa khóc vừa ôm bức tranh thêu đó quay vào. Giây phút ấy anh vừa tức vừa chẳng biết làm sao. Quay trở về xe, anh cũng đắp áo ngủ chẳng đi nữa. Nhưng không tài nào chợp mắt nổi. Anh chưa bao giờ đối mặt với chuyện tình cảm vì chẳng có thời gian yêu đương. Những tháng ngày tương lai của anh và Tố Diệp cùng vô vàn những chuyện họ sẽ gặp phải khiến anh phải suy nghĩ cả đêm. Hai ngày rồi Tố Diệp không gửi cho anh một tin nhắn nào. Điện thoại chẳng khác nào bị hỏng. Nếu không phải vẫn có người khác gọi tới, anh còn định thay cả cái mới. Thậm chí anh không dùng chế độ rung nữa mà chuyển sang dùng nhạc chuông. Lúc nào cũng đặt ở nơi mình nghe được tiếng chuông. Thế mà vẫn không một dòng tin, không một cuộc gọi. Ngọn lửa tối hôm đó lại bắt đầu nhen nhóm trở lại. Anh nhớ lại cảnh cô ôm bức tranh thêu, rồi bỗng thấy mình thật thất bại. Bản thân mình còn chẳng bằng bức tranh thêu đó. Ở Trấn Thiên Đăng, cô bỏ đi không quay đầu lại. Tới Nam Phi, cô lại tự động xếp hành lý rời đi. Hai ngày nay anh suy nghĩ, có phải mình chiều cô quá rồi không? Cho tới tận bây giờ, liệu có anh hay là không có anh trong cuộc đời cô có gì khác nhau? Niên Bách Ngạn rất ghét cảm giác này, cảm giác bị một người con gái dắt mũi. Đến cả lúc đọc tài liệu cũng chỉ nhìn thấy bóng hình cô. Dáng vẻ lúc cô hét lên sau lưng anh, rồi khi nước mắt tèm lèm cũng quyết không chịu thua. Hứa Đồng thấy anh trầm tư cũng không vội lên tiếng. Một lúc sau Niên Bách Ngạn cất lời, bất ngờ hỏi, cô đã yêu bao giờ chưa? Hứa Đồng không ngờ anh lại hỏi vậy, ngẩng đầu say lát. Tôi phải có thời gian để yêu mới được chứ. Thái độ oán trách rõ ràng. Niềm Bách Ngạn nghe ra, cười khó xử, cũng không dằn vặt câu hỏi vừa rồi nữa, mà chỉ vào chiếc ghế bên cạnh. Cô ngồi xuống đi đã, có một chuyện tôi cần cô làm. Hứa Đồng đi tới, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.